Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, đệ 1469 chương vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, lật xem, đọc sách, ngâm nga, tìm hiểu, lý giải, hiểu rõ, hóa thành mình có, lô hỏa thuần thanh, cuối cùng đăng phong tạo cực. Đem một quyển phổ thông thông điển tịch hoàn toàn mà dung nhập chính mình. Thần khí thịnh đường ở bằng mau tốc độ ký ức từng cuốn điển tịch. Sau đó đem này đó điển tịch đưa vào Giang Tâm Thành thần hồn trong biển. Giang Tâm Thành bản thể cùng năm đại phân thân cùng nhau tìm hiểu lý giải. Bằng mau tốc độ đem từng cuốn cơ sở điển tịch hoàn toàn hiểu rõ. Hơn nữa trở thành chính mình một bộ phận, nhìn như buồn tẻ học tập quá trình, lại ở bất chi bất giác chung một chút tăng lên Giang Tâm Thành tích lũy. Làm hắn khoảng cách đạo chủ chi cảnh càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, tiêu phí vạn năm thời gian. Giang Tâm Thành mới đem vạn quỷ thư lâu sở hữu điển tịch đều lý giải hiểu rõ. Hơn nữa hóa thành mình có, giống như trở thành chính mình thần thể một bộ phận, rời đi vạn quỷ thư lâu tầng thứ nhất thời điểm, Giang Tâm Thành ẩn ẩn nghe được một ít khe khẽ nói nhỏ thanh âm ni cái kia quỷ thần đại nhân, là cái ngốc tử đi, thế nhưng tại như vậy, cấp thấp vạn quỷ thư lâu tầng thứ nhất tìm hiểu vạn năm thời gian. Nơi này điển tịch có cái gì hảo tìm hiểu, còn không phải là một ít vô cùng đơn giản cơ sở điển tịch sao? Liền một quyển quy tắc điển tịch đều không có, hắn liền không cảm thấy đây là ở lãng phí thời gian sao? Có chút người chính là xuẩn, tự cho là có thể từ cơ sở điển tịch chung lĩnh ngộ một ít cái gì, kỳ thật bất quá là bạch bạch lãng phí thời gian thôi. Các ngươi không thấy được hắn đọc sách thời điểm, đều là một đống xem qua đi. Căn bản không giống như là đang xem thư, ngược lại như là đang ngẩn người, chẳng lẽ là thất tình. Cho nên mới sẽ làm ra loại này nhàm chán hành động. Bất quá bởi vì thất tình duyên cớ làm loại chuyện này, không phải có vẻ càng thêm nhàm chán sao? Thật là cái quái nhân, cái gì quái nhân, ta xem hắn chính là cái ngu xuẩn, cư nhiên còn ăn mặc tinh anh đệ tử quần áo, ta xem hắn liền nhập môn đệ tử đều không bằng, một cái cố lộng hòa huyền hư đồ ngốc thôi, này đó cười nhạo U Minh phân thân U Minh quỷ tộc cũng không biết, có lý giải tìm hiểu vạn quỷ thư lâu tầng thứ nhất sở hữu tàng thư về sau. Giang Tâm Thành khoảng cách đạo chủ chi cảnh vượt một đi nhanh. Nếu nói phía trước Giang Tâm Thành khoảng cách đạo chủ chi cảnh còn có vạn vạn dặm xa. Như vậy giờ này khắc này cái này khoảng cách đã rút nhỏ mấy lần không ngừng. Gần tiêu phí vạn năm thời gian. Khiến cho Giang Tâm Thành bước vào đạo chủ chi cảnh tỷ lệ tăng lên một phần ngàn trở lên. Kết quả này nếu là truyền đi ra ngoài, khẳng định có thể ở vạn quỷ tông khiến cho oanh động. Đến lúc đó khẳng định sẽ có vô số vạn quỷ tông U Minh quỷ thần chen chúc mà đến. Từng cuốn mà lật xem tìm hiểu vạn quỷ thư lâu một tầng điển tịch. Chỉ là không có thần khí thịnh đường phụ trợ, bọn họ liền tính là tiêu phí 100 triệu năm, 1 tỷ năm. Chục tỷ năm, thời gian, cũng không đạt được Giang Tâm Thành nông nỗi. Bước vào vạn quỷ thư lâu tầng thứ hai, U Minh phân thân hoảng sợ phát hiện, ở vạn quỷ thư lâu tầng thứ hai, đồng dạng có một cái chút nào không thua vạn quỷ thư lâu tầng thứ nhất khổng lồ thế giới. Mà ở thế giới này giữa, đồng dạng tràn ngập vô cùng vô tận điển tịch. Hơn nữa đều là quy tắc điển tịch, cũng không so tầng thứ nhất tầng thư kém nhiều ít. Hơn nữa này đó quy tắc điển tịch đều sinh trưởng ở một cây khỏa quy tắc chi trên cây mặt. có thể lặp lại mà lật xem tìm hiểu. Cẩn thận quan sát một chút. Giang Tâm Thành phát hiện này đó quy tắc điển tịch ký lục đại đa số đều là về các loại quy tắc chi. Đạo nội dung, đại đạo 3000, tiểu đạo số lấy hàng tỷ kế. Không sai biệt lắm đều có. Đến nỗi Giang Tâm Thành tìm hiểu 11 loại đỉnh trở lên quy tắc. Sở hữu phương diện này quy tắc điển tịch thế nhưng giống nhau không thiếu. Không hổ là vạn quỷ tông. Không hổ là chư thiên vạn giới cường đại nhất tông phái chi nhất. Chỉ cần từ vạn quỷ tông tàng thư lâu là có thể đủ cảm giác được vạn quỷ tông không giống người thường. Này đó điển tịch nếu là ở nhân tộc nói, chỉ sợ đều là giữ kín không nói ra bảo vật, không có nhất định thân phận địa vị, không có cùng tông môn cùng gia tộc ký xuống nhất định khế ước. Căn bản vô pháp tùy ý lật xem môn sơ, đặc biệt là này đó quy tắc điển tịch chung còn có như vậy. Nhiều có quan hệ đỉnh quy tắc, chí tôn quy tắc miêu tả. Này liền càng thêm làm người cảm thấy chấn động. So với nhân tộc quý trọng cái chổi cùn của mình, U Minh quỷ tộc tại đây phương diện làm thực hảo. Nếu không phải U Minh quỷ tộc nội chiến nghiêm trọng, chỉ sợ đã sớm đã thống nhất toàn bộ vũ trụ, trở thành từ xưa đến nay duy nhất một cái thống trị vũ trụ chí tôn chủng tộc. Bất quá ngay cả như vậy, hiện tại U Minh quỷ tộc cũng thống trị hơn phân nửa cái vũ trụ. Hiện giờ to như vậy vũ trụ giữa, còn dám cùng U Minh quỷ tộc đối nghịch chủng tộc đã rất ít rất ít. Đối với tầng thứ hai kia cuồn cuộn vô tận quy tắc điển tịch, U Minh phân thân hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa lâm vào cuồn cuộn thư hải giữa, theo thần khí thịnh đường thăng cấp. Hiện tại đã có thể ký lục quy tắc điển tịch. Giang Tâm Thành chuẩn bị đem vạn quỷ thư lâu tầng thứ hai sở hữu quy tắc điển tịch hết thảy ký lục. Trong đó, làm này trở thành tương lai giang hạ tộc quật khởi căn cơ. Đến nỗi những cái đó cùng Giang Tâm Thành tìm hiểu 11 loại quy tắc có quan hệ, điển tịch. Giang Tâm Thành sẽ tinh tế mà lật xem tìm hiểu. Đêm này nạp vì mình dùng. Đến nỗi những cái đó cùng Giang Tâm Thành tìm hiểu 11 loại quy tắc không có quan hệ quy tắc điển tịch, Giang Tâm Thành không chuẩn bị lại tìm hiểu. Miễn cho một cái không cẩn thận lại đêm nào đó quy tắc tìm hiểu tới rồi 1% trở lên. Hiện tại tìm hiểu 11 loại quy tắc đã đủ làm Giang Tâm Thành đau đầu. Hắn cũng không dám lại tìm hiểu càng nhiều quy tắc chi lực. Bất quá cho dù chỉ là cùng Giang Tâm Thành tìm hiểu 11 loại quy tắc có quan hệ quy tắc điển tịch, ít nhất cũng có ngàn tỷ vốn dĩ thượng, cũng đủ Giang Tâm Thành tìm hiểu thời gian rất lâu. Hơn nữa so với cơ sở điển tịch, Giang Tâm Thành có thể từ này đó quy tắc điển tịch dựa được đến đồ vật càng nhiều. Cho nên thực mau Giang Tâm Thành liền hoàn toàn đắm chìm ở đối quy tắc điển tịch tìm hiểu cùng lý giải bên trong, hồn nhiên không biết thời gian trôi đi, không biết đi qua bao lâu, có lẽ là ngàn năm, lại có lẽ là vạn năm. Giang Tâm Thành lúc này mới chậm rãi mở to mắt, con ngươi xẹt qua một mạt lộng lẫy đến cực điểm quang mang. Tỉnh lại lúc sau nhìn nhìn thời gian, Giang Tâm Thành hoảng sợ phát hiện chính mình thế nhưng đã ở vạn quỷ thư lâu tầng thứ hai đại 10. Vạn năm, lúc này mới rốt cuộc đem sở hữu cùng hắn tìm hiểu 11 loại quy tắc có quan hệ quy tắc điển tịch toàn bộ lý giải hấp thu, hóa thành mình dùng. Tuy rằng không có cố tình mà đi tăng lên tìm hiểu 11 loại quy tắc chi lực, chính là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là cố tình trồng hoa, hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Tuy rằng hắn không có cố tình tìm hiểu lý giải các loại quy tắc chi lực, lại ở bất chi bất giác chung ở các loại quy tắc tìm hiểu nâng lên thăng rất nhiều rất nhiều. Thời gian quy tắc, 70 cấp, không gian quy tắc, 68 cấp, dục vọng quy tắc, 99.999 cấp, hậu thổ quy tắc, 99.999 cấp, kiếm đạo quy tắc, 99.999 cấp, thần hồn quy tắc, 75 cấp, âm sát quy tắc, 99.999 cấp, cắn nuốt quy tắc, 60 cấp, sinh mệnh quy tắc, 85 cấp, tử vong quy tắc, 99.999 cấp, hậu tích quy tắc, 70 cấp. Nhìn hiện giờ chính mình đối 11 loại quy tắc tìm hiểu, Giang Tâm Thành cũng là trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào cũng không nghĩ tới ngắn ngủn 10 vạn năm thời gian, chính mình đối với các loại quy tắc tìm hiểu cư nhiên tăng lên như vậy. Sao vốn dĩ đối ăn luôn địa cầu đặt mua ánh trăng đã không ôm quá lớn hy vọng, cho nên mới quyết định trước tiên khai sách mới. Bởi vì đặt mua thật sự kém đến vô pháp xem nông nỗi. Có thể là ánh trăng thật sự không nên đem đô thị loại thư chuyển bản đồ đến thế giới huyền huyễn đi. Chỉ là không nghĩ tới không có kém cỏi nhất, chỉ có càng kém. Nhìn ăn luôn địa cầu tân bổ sung và hiệu đính duyệt, ánh trăng thật nên khóc. 4 vạn nhiều cất chứa, mỗi ngày đặt mua người không đến 200 cái. Ánh trăng có phải hay không nên hoàn toàn từ lão thư bỏ chạy đâu. Đem kết cục lại áp xúc một chút. Hết chương.